Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1197, chương 1196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Dương vỗ bụi trên bộ đồ, đi về phía Trịnh Nhã Vân. Trịnh Nhã Vân sợ tới mức lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Anh Lâm, từ đã, dừng lại, tôi là thành viên của Hiệp hội Võ thuật, nếu anh dám làm tổn thương tôi, anh là kẻ thù của Hiệp hội Võ thuật và đệ tử Hiệp hội Võ thuật sẽ trừng phạt anh bằng mọi giá. Trịnh Nhã Vân run rẩy kêu lên, cô nghĩ tôi sẽ quan tâm đến chuyện này sao? Lâm Dương lặng lẽ nhìn chằm chằm Trịnh Nhã Vân, Trịnh Nhã Vân run lên, thấy Lâm Dương đã tới gần, liền giơ tay tấn công. Nhưng cô làm sao có thể là đối thủ của Lâm Dương? Ngay khi lòng bàn tay đánh ngang qua liền bị Lâm Dương giữ chặt, lòng bàn tay cách ngực Lâm Dương nửa tấc, sau đó là bị giữ chặt ở trên không trung. Sức mạnh và tốc độ của Lâm Dương, thực sự quá khủng khiếp. Lòng bàn tay của anh từ từ truyền đến một lực mạnh dần. A, Trịnh Nhã Vân đau khổ kêu lên, cô hủy bỏ võ công của em gái tôi, sau đó tôi sẽ hủy bỏ võ công của cô, có vấn đề gì không? Không, đừng, tôi biết mình sai rồi, buông tôi ra, bác sĩ Lâm. Làm ơn buông tôi ra, Trịnh Nhã Vân khóc nức nở kêu toáng lên, nhưng Lâm Dương phớt lờ mọi lời nói của cô, một bàn tay đã đặt lên vai cô. Trịnh Nhã Vân biết rằng với y thuật của Lâm Dương, anh ấy nhất định biết rõ kinh mạch và tám kinh mạch kỳ quặc nằm chính xác ở chỗ nào trong cơ thể của một người, muốn phế bỏ cô ta chỉ đơn giản là chuyện nhẹ nhàng. Khi nghĩ rằng môn võ mà cô dày công học tập hơn 20 năm nay sẽ tan biến, tinh thần cô càng trở nên suy sụp. Từ khi mới còn là một đứa trẻ cô đã rất mạnh mẽ và cô ấy đã tôn vinh võ thuật của mình. Đầu cô đau đến mức sắp vỡ tung. Cứu, ai giúp tôi với, cứu tôi với. Trịnh Nhã Vân không chịu nổi nữa, liền hét lên một tiếng. Nhiều người trong Hiệp hội Võ thuật đã nghe thấy, mọi người dồn dập chạy về phía phòng họp trên tầng 2. Cùng lúc đó, một giọng nói trong trẻo và trầm ấm vang lên. Anh Lâm, làm ơn dừng lại, lần này thứ lỗi cho thư ký Vân. Khi âm thanh vang lên, cửa sổ của hội trường bị vỡ tung ra, một bóng người bay tới như một tia chớp. Lâm Dương nghiêng mắt qua nhìn về phía người đó. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc đồ thời đường đứng sau lưng Trịnh Nhã Vân. Tốc độ này, thân hình này, người vừa đến có thân phận không hề đơn giản. Chủ tịch Sương, thật tốt quá, giúp tôi với. Chủ tịch Sương, xin ông hãy giúp tôi. Thư ký Vân run lên vì phấn khích và vội vàng hét lên như nhìn thấy quý nhân. Hóa ra người đàn ông mặc đồ đường này là Ngô Bá Sương, chủ tịch Hiệp hội Võ thuật. Chủ tịch Sương, Lâm Dương ngơ ngác nhìn ông. Anh Lâm, tôi đã hiểu rõ vấn đề rồi. Thư ký Vân đã làm quá nhiều điều sai trái trong chuyện này. Tôi sẽ trừng phạt cô ấy thật tốt, nhưng dù thế nào đi nữa, xin hãy để thư ký Vân đi. Đừng phế bỏ võ công của cô ấy. Chủ tịch Sương vội vàng nói. Giết người trả mạng, có nợ thì phải trả. Thư ký Vân hủy bỏ võ công của em gái tôi hủy bỏ cô ấy, coi như chỉ để trả nợ. Có chuyện gì sao? Lâm Dương nhẹ giọng nói. Anh Lâm, anh nói đúng, trên thực tế tôi cũng phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Tôi mới trở về Yến Kinh để tìm hiểu chuyện này. Tôi đã không kiềm chế được thư ký Vân và không ngờ cô ấy đã xử sự ngốc nghếch như vậy. Tôi xin lỗi anh, tôi xin lỗi cô Lương Huyền Mi. Tôi sẽ thực hiện một chuyến đi đặc biệt để xin lỗi cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra tôi sẵn sàng lấy thuốc mỡ quý hiếm bằng ngọc bích đen do Hiệp hội Võ thuật của chúng tôi thu thập biếu đưa cho cô Mi để giúp cô ấy hồi phục. Cách chương.